Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, huyết nhục chi môn. Tích tích, lão mộc thông tin vòng tay sáng lên, hiện ra thứ nhất thường thường không có gì lạ quảng cáo. Này đối với mọi người đều là một chương khuôn mặt tươi cười trung niên mập mạp thấy được này quảng cáo, biểu tình không thay đổi. Chỉ có con mắt mãnh liệt co rụt lại. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi làm một ít chuyện. Hắn cười theo, đem chú ý thi dàn xếp tốt, đi ra đại môn, theo rời đi hạch tâm khu vực càng xa. Chân hắn bước càng lúc càng nhanh, cuối cùng quả thực là thi triển khinh công chạy như điên. Không đúng, mộc mập mạp ngươi chạy xa như thế làm cái gì? Đứng lại! Mấy cái vũ giả cảm thấy không đúng, vội vàng thi triển khinh công đuổi theo. Không thể không nói, lão mộc vai trò là dâm tặc. Kia một tay, trong muôn hoa qua, mảnh diệp không dính thân, khinh công quả thật đăng phong tạo cực. Dù cho suy yếu rất nhiều, như cũ đem truy binh một mực ném tại sau lưng. Hai ba người một đuổi một chạy, trong chớp mắt lại càng qua cái nào đó giới hạn. Tại phía trước trong bóng tối, bỗng nhiên hiện ra một máy cơ giáp thân ảnh, là cơ giáp sư, không tốt, lão mộc là phản đồ. Mấy cái ma đạo vũ giả mắt thấy không tốt, muốn rút đi, phương tiên tùy ý huy mấy quyền, đêm này mấy cái tiểu tốt tử nghiền chết, lại duỗi thân xuất đại thủ, đem xài ngọc hổ mò lên, tình báo viên lão mộc. Cơ giáp bên trong truyền ra một người tuổi còn trẻ thanh âm. Là ta, vị đại nhân này là. Sài Ngọc Hổ nội tâm vui vẻ. Xem ra nhiệm vụ lần này hoàn thành. Mạng nhỏ cũng bảo vệ. Ta là La Nghệ, cùng ta rời đi. Phương tiên cơ giáp sau lưng duỗi ra cánh. Bỗng nhiên đằng không bay lên. Cùng đi thưởng thức. Này long trọng pháo hoa a. Ầm ầm, ầm ầm. Sài Ngọc Hổ thấy được một đoàn to lớn hỏa diễm tại Thiên Ma Môn tổng bộ bên trong bạo tạc. Tiếng thứ nhất nổ vang, là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Tại ban đêm bùng nổ long trọng hỏa diễm, đích xác giống như một hồi mỹ lệ pháo hoa biểu diễn. Rất nhiều kiến trúc trực tiếp bùng nổ, bên trong hắc vũ giả tức thì bị xé thành mảnh nhỏ. Nếu như ta chính ở chỗ này mặt. Cuồng phong đập vào mặt, Sài Ngọc Hổ nỗ lực duy trì lấy hô hấp, nội tâm tràn đầy ngạc nhiên. Chợt, hắn liền thấy được che giấu ở bên trên tầng mây phù không phi hạm. Bên tai truyền đến mệnh lệnh lạnh như băng, vòng thứ nhất pháo kích hoàn thành, đợt thứ hai chuẩn bị, đem Sài Ngọc Hổ buông xuống. Phương tiên lại không có đi quản, chăm chú ở dưới phương hỏa lực rửa sạch, dầm dập. Một vòng lại một vòng hỏa lực, không chỉ triệt để hủy diệt Thiên Ma Môn kiến trúc, thậm chí đem mặt đất đều cày một lần, để cho dấu sâu ở dưới mặt đất đất tầng bộc lộ ra. Pháo kích chấm dứt, cơ giáp sư lên, từ bốn phương tám hướng, to lớn đèn pha quang trụ đồng dạng, quét về phía Thiên Ma Môn vị trí, to lớn cơ giáp nhào tới, chuẩn bị vây bắt cá lọt lưới. Phốc, một loại đất tầng chỗ sâu trong, một máy cơ giáp đen nhánh đột nhiên thoát ra, phóng tới tuyến phong tỏa, có đối địch cơ giáp, chiến đấu, hai bệ cơ giáp lập tức vây lại, liền đen cơ giáp đều có. Này Thiên Ma Môn xem ra cũng ăn mòn không ít cao tầng a. Phương Tiên nhìn qua lẻ tẻ đen cơ giáp, hướng trận, trên mặt không có chút nào biểu tình. Những cái này cơ giáp tối đa tinh ma cấp, liên nguyệt luân đều không có một máy, để cho hắn xuất liên tục tay khát vọng đều không có. Bởi vậy, chỉ là ngồi nhìn lấy những tham mưu đó chế định chặt chẽ bao vây kế hoạch. Tầng tầng đột tiến, vây quét hắc vũ giả cùng cơ giáp, một khu xác nhận, an toàn, hai khu xác nhận, an toàn, ngoặc kép chấm chấm, đến cuối cùng. Vòng vây càng ngày càng nhỏ, đi đến Thiên Ma Môn hạch tâm vị trí. Thiên Ma Môn chủ đâu này? tiểu tử kia khẳng định không chết. Khởi động máy giáp lời có trăng tròn cấp bậc A. Phương Tiên tự mình tọa trấn. Trên thực tế cũng chính là vì thằng này. Lúc này, không khỏi cảm giác có chút hồ nghi. Hạch tâm khu, phát hiện dị thường. Phát hiện dị thường. Đột nhiên, nhất đạo hình ảnh bị truyền đến. Đó là thiên ma môn chỗ sâu nhất phế tích. Thổ nhưỡng cuồn cuộn. Đột nhiên từ bên trong chảy ra huyết dịch. Liền phảng phất, này mảnh thổ địa là một mảnh suối máu. Lăn lông lốc, lăn lông lốc, thổ nhưỡng cuồn cuộn, hình thành một cái hố sâu. Rất nhiều máu tươi hội tụ trong đó, lập tức hình thành một cái hồ nước. Ta cảm giác rất không thích hợp. Ta tựa hồ thấy được kỳ quái đồ vật. Báo cáo, số 3 kiểm tra đo lường nhân viên xuất hiện nghe nhầm. Lập tức lui lại, công cộng kênh bên trong một mảnh thác loạn âm thanh. Nghi thức, đã bắt đầu sao? Phương Tiên nhìn qua một màn này, lấy kiếp lực dự cảm, lấy được càng nhiều tin tức. Thiên ma môn chủ, vốn ý định hiến tế tất cả hắc vũ giả. Ai tới giết cũng không ảnh hưởng kết quả. Đó là một sói diệt a, còn là đã điên rồi. Hắn đè lên mi tâm. Cảm giác mặc dù có nguy hiểm, nhưng còn chưa tới để cho hắn muốn rút đi tình trạng. Cô lỗ, huyết sắc vẫn còn ở lan tràn. Nếu như từ trên cao nhìn lại, đều có thể thấy được. Kia huyết trì biến thành một cái kỳ dị hình dạng, có chút giống một cái mọc ra bốn cái sừng thú dê rừng đầu. Kỳ dị tinh thần lực lượng lan tràn, giống như lĩnh vực mở ra. Mang đến đáng sợ áp lực, ngay cả là vũ giả, thậm chí cơ giáp sư, đối mặt một màn này, cũng cảm giác bản thân tinh thần nhanh chóng tiêu hao, thân thể vô pháp động đậy, giống như bị vô hình chi võng cấm cố. Nã pháo, Phương Tiên mặt không đổi sắc, ra lệnh, ầm, trên cao hỏa lực rơi xuống, lại thấy đến trên huyết trì phương không gian một hồi vặn vẹo. Đạn pháo tiến nhập cái phạm vi này, phảng phất mất đi bạo tạc năng lực, biến thành một đống phế liệu, rơi đập đầy đất, cấm tiệt công nghệ cao vũ khí lĩnh vực. Phạm vi nhỏ cải biến vật lý quy tắc. Phương Tiên biểu tình càng ngưng trọng, điều này đại biểu, thiên ma môn chủ hiến tế, đã một phần nhỏ thành công. Rầm rầm rầm, một máy đài cơ giáp bùng nổ. Bên trong cơ giáp sư vô pháp may mắn thoát khỏi, biến thành thịt nát, máu của bọn hắn dung nhập này mảnh thổ địa, đã trở thành nghi thức một bộ phận, đã trở thành tế phẩm. Thấp thoáng giữa, tựa hồ có mờ mịt mà điên cuồng thanh âm truyền đến. Ca ngợi ngài, thay ngén thiên ma chi hắc sắc đại địa, ngài là thiên ma chúa tể, ngài là vũ trụ sinh sôi nảy nở chi lực chiếc hiện. Hèn mọn mà nhỏ bé, ngu muội mà mơ quáng hạng người, không sai dâng lên tế phẩm, chờ mong đạt được ngài chiếu cố. Chỉ là nghe được này cầu nguyện thanh âm, Phương Tiên trước mắt tựa hồ hiện ra một khỏa tinh cầu huyễn ảnh. Vô cùng vô tận thiên ma, ở trên kia sinh tồn, sinh sôi nảy nở, ngẫu nhiên còn có thể thấy được lẻ tẻ cơ giáp mảnh vỡ. Đó là thiên ma tinh, mà ở địa tâm chỗ sâu trong, thì là, không tốt, hắn cưỡng ép cổ động kiếp lực, ngăn cản chính mình tiếp tục, cảm giác, ở vào đồng nhất thế giới ở trong, nhìn xem chân thần trở lên tồn tại, cùng tự tìm chết cũng không có bao nhiêu khác nhau. Hạch binh trưởng, Phương Tiên phục hồi tinh thần lại, trực tiếp nhất trưởng, ấn hướng cái kia huyết trì. Quang, ngàn vạn hào quang, hội tụ thành đại diệt tuyệt phóng xạ ánh sáng, tiến nhập một khu vực như vậy, lại nhao nhao biến mất, bốn phía thổ nhưỡng hỗn tạp lấy máu tươi, bỗng nhiên hướng trung tâm nhúc nhích, hội tụ thành một cái màu đỏ thẫm cánh cửa cực lớn. Cánh cửa cực lớn nguy nga đứng vững, giống như từ lòng đất mọc ra, vẫn còn không ngừng nâng cao. Trong nháy mắt đã đột phá 100 mét, ở bên trên cánh cửa, còn có một ít phức tạp kỳ dị hoa văn hoặc là văn tự, làm cho người vừa nhìn đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Lúc này, to lớn cánh cửa mở ra, một máy quái vật cơ giáp đi ra. Nó lờ mờ là vũ thần tinh cơ giáp bộ dáng, nhưng mặt ngoài che kín dây leo đồng dạng huyết nhục xúc tu. Con giun tiến vào chui ra, trên bờ vai thì là từng khỏa trùng điệp lên nhân loại đầu lâu, hợp thành cơ giáp hoàn toàn mới đầu bộ. Trong đó một khỏa, Phương Tiên trả lại hết sức quen thuộc, là các lão, lão sư. Hắn thở dài một tiếng, thần sắc phức tạp trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.